Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Còn tiếp, không ngoài sở liệu, Doãn Hy Di nhẹ nhàng thông qua song hai chi tâm khảo nghiệm. Mà vừa rồi Khúc Vân các nàng chiến đến sức đầu mẻ chán đồng thời. Doãn Hy Di còn lại là ở lén đi chung thông hành với thế giới này lớn nhất thích khách tổ chức phí. Học viên thiết hạ từng đạo trạm kiểm soát này thuận lợi trình độ làm tổ chức huấn luyện viên rất là kinh ngạc cảm thán, cho chuyện Doãn Hy Di diễn xưng ít nhiều Khúc Vân thức tư duy hình thức ảnh hưởng. Nhưng Khúc Vân lại thập phần rõ ràng Doãn Hy Di tự thân năng lực. Nếu không phải ngay từ đầu liền gặp được một cái tràn ngập biến thái lại vô pháp phản kháng người. Chơi lâu năm đoàn đội. Doãn Hy Di năng lực tuyệt đối có thể ở đông đảo tân nhân trung trổ hết tài năng một đường tổ kiến. Khởi một chi thuộc về chính mình cường đội, nửa cái địa cầu sai giờ. Ở vội xong một đêm nhập doanh khiêu chiến sau Doãn Hy Di chỉ phải đến 4 cái giờ nghỉ ngơi thời. Gian, lúc sau chính là tân một ngày thể năng huấn luyện, so với đêm qua lén đi cùng với người Chu Toàn. Chỉ sợ đây mới là đối vị này đại tiểu thư lớn nhất khiêu chiến. Khúc Vân chỉ hy vọng dung hợp lưỡng thê loại gen tiến hóa có thể vì nàng thể chất mang đến một chút trợ giúp, chờ một lát, ta đang ở cha, ở một đêm khiêu chiến sau Doãn Hy Di thanh âm không chỉ có không có mỏi mệt, còn tràn ngập hưng phấn, đương nàng biết được chính mình quan trọng nhất điền sản công ty khả năng. Bởi vì quái đàm cùng án mạng đã chịu chí mạng đả kích, toàn bộ trước đầu tư vô cùng có khả năng lỗ sạch vốn khi. Không hề có kinh sợ sợ hãi. Thay thế, 2-3 phút gian nàng liền thiết tiếp theo liên xuyến làm Khúc Vân đều kinh ngạc cảm thán chuẩn bị. Ở sau phương án, kỳ thật này cũng không có gì nhưng kỳ quái. Cùng như vậy một cái tâm độc thủ cay đệ đệ tranh chấp. Không trước đó chuẩn bị điểm chuẩn bị ở sau mới là dại dột kinh người. Có thể làm Khúc Vân kinh ngạc cảm thán. Là Doãn Hy Di ở hiểu biết đêm nay sự kiện từ đầu đến cuối sau. Cơ hồ nháy mắt liền đem chính mình nhằm vào Doãn Dịch Sinh an bài lật đổ điều chỉnh ở Khúc Vân cha. Thiếu bổ lậu hạ, một chương vì kia chỉ biết này tồn tại lại chưa từng thấy này chân thân phía sau màn đối thủ thiết. Hạ đại võng lặng yên giác, trên xe còn lại người hoặc là không hiểu biết biểu thế giới thương nghiệp quy tắc. Hoặc là chỉ số thông minh bình thường. Nghe Doãn Hy Di cùng Khúc Vân thảo luận chỉ có không hiểu ra sao phân, đến nỗi cụ thể thủ đoạn sao. Nếu đã xác định Doãn Dịch Sinh tính kế, như vậy liền vừa lúc coi như đột phá khẩu bắt đầu phản kích. Xem ra hậu thiên sinh nhật yến, muốn chuẩn bị một kiện lấy đến ra tay lễ vật đâu, mà hiện tại. Doãn Hy Di đang ở vì Khúc Vân vấn đề sử dụng vừa đến tay song hai chi tâm học viên tài khoản ở nội. Bộ hệ thống tuần tra, thế giới tiền 10 sát thủ chung có 3 cái đang ở công tác chung. Đều là song hai chi tâm xuất thân, am hiểu súng ống cùng cách đấu mệt nhọc, am hiểu dịch dung cùng độc sát đỗ nhĩ. Còn có am hiểu bố cục kế hoạch ốc lạc, nghe nói cuối cùng vị này chính là cái siêu xinh đẹp muội tử Nga. Vân vân có hứng thú nhận thức một chút không? Doãn Hy Di còn lo lắng đùa giỡn Khúc Vân, này đó tin tức không tính là cái gì cơ mật. Chủ yếu treo ở ám trên mạng phương tiện khách hàng lựa chọn sở trường đặc biệt cùng thời gian đều. Thích hợp nhân viên tạm thời ra nhiệm vụ, cho nên sát thủ học viên thân phận cũng có thể nhẹ nhàng tuần tra, đến nỗi xếp hạng càng dựa sau sát. Thủ, cũng không ở Doãn Hy Di suy xét trong phạm vi. 8 tỷ dân cư chung dựa vào chức nghiệp sát thủ này bát cơm sinh hoạt chỉ sợ thêm lên cũng sẽ không. Hơn 1.000, không có nghịch thiên bản lĩnh, đều sẽ không trở thành hiện giờ Vân Thường Tiên Phủ phiền toái, rốt cuộc bọn người kia đều là người. Thường, trừ bỏ ngẫu nhiên chơi chơi, không có siêu nhân sẽ nghèo đến không thể không ăn này chén cơm. Chẳng sợ những cái đó thích giết chóc thành tánh gia hỏa. Cũng có từng hồi trò chơi tới thỏa mãn thú vị, bọn họ càng khuynh hướng đem biểu thế giới coi như an nhàn hậu hoa viên, Khúc Vân lập tức tỏa định. Mục tiêu, không được, ta nhưng thật ra có hứng thú hiểu biết một chút vị này đỗ nhĩ. ở phương tiện trong phạm vi tận lực thu thập hắn tư liệu. Xem như thế Vân Thường Tiên phủ ra nhiệm vụ, lúc sau cục đá liên hệ, yes madam. Doãn Hy Di thập phần nhập diễn, nhất sinh thực nghiệp, Doãn Dịch Sinh đôi tay chống cằm. Bày ra một bộ không phù hợp hắn tuổi tác lão thành tư thái. Vẫn không nhúc nhích mà ngồi ngay ngắn lão bản ghế. Trong lòng lại âm thầm đứng ngồi không yên. Chỉ là từ nhỏ giáo dục làm hắn ở nhất lo âu thời điểm cũng sẽ không thông qua hành vi biểu lộ ra. Nửa điểm dấu vết đẩy cửa tiến vào Tiêu Bá Tắc so với hắn càng đạm đến nhiều. Thiếu Đông gia, kết quả ra tới, so đoán trước còn muốn hảo. Song mật tiểu khu đã chết vài người. Trong đó giống như còn có cái quan trọng nhân vật. Hiện tại mặt trên ở cha, mặc cho lệnh tỷ thủ đoạn thông thiên, chuyện này cũng áp không được, Loan Vận Điền sản sụp đổ sắp tới, nói. Hắn đem một chồng văn kiện phóng tới Doãn Dịch Sinh bàn làm việc thượng. Chết người, như thế nào làm, Doãn Dịch Sinh nhăn lại mi, tùy tay lật xem, mặt trên đều là một ít đêm nay sự kiện trực tiếp tư liệu. Tiêu Bá hiệu suất, chỉ sợ so với kia giúp hắc y nhân còn cao hơn không ít, Doãn gia người thừa kế chi tranh đều có quy. Củ, quan trọng nhất một cái chính là không thể nhân lẫn nhau cạnh tranh mà làm gia tộc mang đến phiền. Toái, nếu là chính mình mưu hoa lộng chết người, như vậy mặc dù hoàn toàn vạn ngã thậm chí càng xinh đẹp gồm thâu rớt tỷ tỷ Loan Vận Điền sản cũng. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiêu Bá hai mắt hơi rũ. Nhẹ nhàng khom lưng thăm hỏi, theo ta sở tra là như thế này, hai hỏa triều đình bối cảnh thâm hậu thế lực ở mượn song mật tiểu khu địa bàn cho nhau tính kế. Hạ bộ một phương tựa hồ nguyên bản kế hoạch đem nồi đẩy cho Thiếu Đông ra, nhưng ta làm việc sạch. Sẽ không làm cho bọn họ bắt được cơ hội, bọn họ liền an bài lệnh tỷ nhất bang bằng hữu xuất hiện ở hiện trường đỉnh nồi. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị kia giúp bằng hữu cấp phá cục, chuyện này liên lụy đến đều là thế. Lực lớn, chết tác phần lớn là người thường, cho nên trừ bỏ lệnh tỷ kia giúp bằng hữu đều tụ tập ở một cái được xưng Vân Thường các nhà cụ cửa. Hàng, còn lại tham dự giả bối cảnh nhất thời còn tra không rõ ràng lắm, nhưng vô luận như thế nào. Nồi có người bối, bãi cũng tạp đến không sai biệt lắm. Duy nhất dư lại phiền toái chỉ có Vân Thường các kia bang nhân tựa hồ vì lệnh tỷ ích lợi không chịu. Buông tay, các nàng có thể điều tra rõ những cái đó thế lực bố cục. Chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta phía trước sở động tay chân, nghe đến đó. Doãn Dịch Sinh mày ngược lại giãn ra, Doãn Hy Di bằng hữu, là nàng sao, quả nhiên là cái không đơn giản ra hỏa, nguyên bản muốn nhận về ta dùng. Không nghĩ tới thu mua nhân tâm bản lĩnh ta còn là so bất quá tỷ tỷ. Tiêu Bá than nhẹ. Nhân tâm khó mua, không bằng vàng thật bạc trắng tới thật sự, Doãn Dịch Sinh lại là khẽ lắc đầu. Lấy không phù hợp tuổi lão thành giảng đạo, nghe tới ngươi là không tin nhân tâm cùng cảm tình. Này cũng có lý, mấy thứ này xác thật không có vàng bạc đáng tin cậy. Nhưng khó mua nhưng chưa chắc. Rốt cuộc trên đời tất cả đồ vật đều có cái giới, Doãn Hy Di tổng nói người tình cảm là không thể mua. Bán, không nghĩ tới nàng đầu nhập thu mua nhân tâm cảm tình cũng là một loại có thể chờ giá trị với tiền. Tài tiền, chỉ là nhân tâm thị trường càng phiền toái một ít, không có thị trường cố định giá trị, mỗi một nhà hóa giá cả đều là tùy chủ nhân tính cách đính, gặp được tâm tư đơn thuần địa vị cao quý. Gia hỏa. Người khả năng đầu tư một chút tiểu cảm tình là có thể kiếm được thiên đại tiện nghi. Phản chi những cái đó xã hội hỗn lâu rồi lão bánh quẩy liền đều là rác rưởi cổ. Trừ phi song thắng cục, bằng không vô luận đầu tư nhiều ít đều kiếm không trở về bồn. Bọn họ cùng ngươi giống nhau, kiên quyết sẽ không có hại ai. Ta và ngươi xả này đó làm gì? Ngự người chi thuật đối với ngươi mà nói căn bản là vô dụng đi. Tính, tái hảo hóa quý đến cao hơn thực tế giá trị đều không có bất luận cái gì đầu tư ý nghĩa. Chuyển biến tốt liền thu mới là thường thắng chi đạo. Nếu đã tuyển định Doãn Hy Di, vậy cho các nàng điểm nan kham, làm các nàng biết khó mà lui đi, chuyện này ta không có phương tiện ra mặt. Mong rằng Thiếu Đông gia khác phái người tài ba, hơn nữa chúng ta trước đó ước định công tác cũng chỉ đến dọn đảo lệnh tỷ loan vận điền sản công ty. Hiện tại là thời điểm kết một chút tiền công, Tiêu Bá mặt vô biểu tình. Thập phần cung kính mà khom lưng, Doãn Dịch Sinh hai mắt híp lại. Lần này làm được không tôi? Định tốt giá cả cộng thêm tiền thưởng sẽ đánh tới ngươi chướng thượng. Ta Doãn Dịch Sinh vô luận tiến chướng ra chướng tuyệt không sẽ tính lậu một bút. Chỉ là ngươi còn phải lưu lại giúp ta xử lý chút sự. Bằng không cũng đừng tưởng bắt được một phân tiền công. Làm dơ sống người, nhưng không có sao lão bản quyền lực a, liền biết sẽ như vậy, Tiêu Bá không sao cả mà lắc đầu. Thiếu Đông gia, ngươi ngự người kia bộ lý luận ta thực thích, nhưng bản nhân chung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Không chỉ có ngự người chi thuật, ta tưởng thức người chi minh ngươi cũng so nàng kém đến xa, ta xác thật cùng lệnh tỷ chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lại tra quá nàng không ít tư liệu. Ta tưởng nếu là nàng nghe được ta nói chết người tin tức khi cái loại này ngữ khí, nhất định sẽ không tay không đụng vào này phân văn kiện, ngươi làm cái gì? Doãn Dịch Sinh thanh âm âm trầm, tốt lắm che giấu nội tâm hoảng loạn, đình chỉ tự hỏi tới chú ý thân thể của mình. Hắn mới ý thức được trái tim ẩn ẩn quặn đau lên, này Tiêu Bá tuy rằng có năng lực, nhưng ở trong mắt hắn chung quy chính là cái hạ nhân. Trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên dám thanh đao giá đến chính mình chủ tử trên cổ, yên tâm. Hai ba thiên thời gian còn không chết được người, ta chỉ chờ tiền công quỵt nợ, giải dược cách thiên liền sẽ đưa đến ngươi trên tay, đến nỗi cuối cùng hủy thác sao. Ta tuy rằng không có phương tiện ra mặt, nhưng tạm thời lại giúp ngươi một phen tính làm tặng phẩm đi. Chúng ta chủ tớ một hồi hảo tụ hảo tán. Dư thừa uy hiếp ta cũng không cần phải nói, rốt cuộc Thiếu Đông gia ngươi cũng không sẽ làm thâm hụt tiền sinh ý, Tiêu Bá xoay người ra cửa. Bối cảnh hơi hơi câu lũ, không hề có một chút tiêu sái, lại bình phàm đến làm người rất khó nhớ tới hắn tồn tại, nếu vạn vật đều có thể lấy tiền tài cân nhắc. Như vậy có cái gì sẽ so với chính mình mệnh càng đáng giá sao? Hết chương.